Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Bảo Thước xuất hiện. Linh căn lăng viên bên trong, cái kia bị đập nát tàn núi bên trên, Phương Tuấn Mi cùng Lục Bào Tôn Giả, còn đang hướng trên núi thăm dò đi, Lục Bào Tôn Giả ở mặt trước mở đường, thằng xui xẻo này, vì lên cấp phàm thuế. Là thật đem mệnh không thèm đến xỉa, suy víu nát óc, siêu siêu thỉnh thoảng đánh ra từng khối linh thạch. Thăm dò những kia không nhìn thấy cấm chế, Phương Tuấn Mi ở phía sau làm đại gia, lạnh nhạt bàng quan, trong lòng hắn, không có một tia cảm giác khác thường. Này vốn là một hồi công bằng giao dịch, thậm chí chăm chú bàn về đến, có thể vẫn là hắn chịu thiệt. Siêu siêu đang ở hai người trầm mặc gian, bốn phương tám hướng bên trong, đột nhiên có điên cuồng gào thét vang lên. Cũng không biết Lục Bào Tôn Giả xúc động cái gì, bốn phương tám hướng bên trong, đột nhiên có cấm chế khí tiễn đánh tới, dày đặc như giọt mưa, là chúng ta trước tên khốn kiếp nào bố trí bẫy dập. Lục Bào Tôn Giả rít gào lên, Phương Tuấn Mi đã như chớp giật. Lấy ra Mặc Vũ kiếm đến, một mảnh mưa kiếm dạng công kích, đánh ra ngoài, ầm ầm ầm hết thảy đánh tới công kích, trong nháy mắt bên trong, đều bị đỡ, không hề có một chút sơ hở, nhưng công kích kia, nhưng không có đến đây là kết thúc, mà là cuồn cuộn không dứt công kích lại đây, phảng phất không có cuối cùng bình thường, Lục Bào Tôn Giả thấy thế, cũng lấy ra thủ đoạn. Trợ giúp Phương Tuấn Mi gánh vác áp lực, ầm ầm ầm lão gia hỏa tát vỗ một cái, chính là đầy trời màu lục trưởng ảnh, bay vút đi, chấn hư không thẳng run, hai người tất cả đều thủ đoạn tuyệt vời, nhưng chịu đựng một hồi lâu, cũng không gặp công kích kia kết thúc, nếu là vẫn tiếp tục như vậy, coi như mình phòng kín kẽ không một lỗ hổng. Cũng phải sớm muộn chết vào pháp lực khô cạn bên dưới. Không muốn cường phá, miễn cho xúc động càng nhiều cấm chế. Chỉ cần đem cái môn này cấm chế phá, công kích mới sẽ đình chỉ. Lục Bào Tôn Giả nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, ta đến đứng vững, ngươi đến quan sát, vạch ra địa phương sau. Ta trực tiếp phá, được, Lục Bào Tôn Giả hẳn là... Quan sát đến, trong cái phương hướng kia, xa 30 trượng nơi khối này màu nâu tảng đá. Cẩn thận quan sát sau một hồi lâu, Lục Bào Tôn Giả mới chỉ vào một cái hướng khác, nói ra cái thứ nhất điểm tới. Vèo, Phương Tuấn Mi một đạo kiếm phong quét tới, cái kia màu nâu tảng đá lập tức nổ thành nát tan. Đánh tới cấm chế chi khí, rõ ràng ít đi mấy phần. Tìm đúng đệ một nơi, hai người tinh thần đại chấn, trong cái phương hướng kia, Lục Bào Tôn Giả cái này tiếp theo cái kia nói lên. Phương Tuấn Mi theo lời nói của hắn, kiếm phong đánh tới, hai người phối hợp ngược lại cũng hiểu ngầm, bỏ ra gần nửa canh giờ, mới đem cái môn này cấm chế phá vỡ, mới vừa phá vỡ, bên trong đất trời, đột nhiên một thanh, hai người ánh mắt. Đồng thời nhìn về phía mặt bên, cái kia mặt bên phương hướng bên trong, một cái đường nhỏ, phát hiện đi ra, càng là một cái đi về một hướng khác con đường. Đường phía trước, y nguyên là cấm chế sương mù bao phủ, lộ ra cái kia cấm chế sương mù nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một tòa sụp đổ cung điện cái bóng. Tình cảnh này, hầu như là chớp mắt liền làm Phương Tuấn Mi. Nghĩ đến chính mình được hạt kia màu bạc hạt giống lúc đụng phải công kích sau cảnh tượng. Đạo hữu, lấy ngươi góc nhìn, cái kia bố trí tầng này cấm chế mai phục tu sĩ là đi rồi trên núi phương hướng, hay là đi mặt bên trong cái phương hướng kia? Phương Tuấn Mi hỏi. Nội tâm của hắn bên trong mơ hồ cảm giác được, bố trí tầng này cấm chế tu sĩ có thể chính là thần mộc hải vị tiền bối kia. Lục Bào Tôn Giả suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, ta cũng nói không chừng. nhưng người này đột nhiên ở đây bố trí cấm chế, nhất định là có nguyên nhân. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, Lục Bào Tôn giả nói, dựa vào ta giang hồ từng trải đến suy đoán, người này vô cùng có khả năng ở nơi đó được cái gì đồ trọng yếu. Lo lắng bị người mơ ước trên, bởi vậy bày xuống tầng này cấm chế đến chặn lại khả năng theo đuôi ở phía sau những người khác. Ý của ngươi là, hắn không có chết ở nơi đó, mà là nhất định là từ nơi kia được vật gì tốt. Sau đó đi ra, tiếp theo sau đó hướng sơn thượng. Không, không nhất định chính là chỗ đó. Có thể là chúng ta phía dưới một cái nào đó tới gần địa phương. Lục Bào Tôn giả chỉ vào phía dưới nói, nhưng mặc kệ thế nào, người này nếu là đi tới, nhất định không có xuống quá, bằng không cấm chế này nên bị hắn giải. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, trên ngọn núi này, sẽ có cái thứ ba người sống sao? Chúng ta trước tiên đi nơi này. Phương Tuấn Mi chỉ vào mặt bên phương hướng trước tiên nói. Lục Bào Tôn giả tự không ý kiến, lại là phá giải cấm chế. Lần này ngược lại nhanh, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền phá giải sạch sành sanh. Mặt bên chỗ này cảnh tượng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở hai người trước mắt. Đây là một mảnh đã sụp đổ cung điện, phảng phất bị đánh nát bình thường. Vỡ vụn nơi vô cùng đều đặn, hai người linh thức xuyên hướng về cái kia sụp đổ cung điện mỗi một tấc lòng đất, nhưng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì, đã từng có lẽ còn để lại quá một ít vết máu loại dấu vết, nhưng theo thời gian trôi qua đã sớm không còn tồn tại nữa. Hai người xem trong mắt tinh mang chợt hiện, trong đầu thiết tưởng đã từng một màn một màn. Từng có một cái tu sĩ, đẩy đột nhiên xuất hiện một đòn, ở đây lấy đồng dạng đồ trọng yếu, hắn lấy sau khi đi, không có hạ sơn, mà là tiếp tục hướng sơn thượng, lo lắng có người đi theo cái mông của chính mình mặt sau. Bởi vậy bắt đầu bày xuống cấm chế, chặn cùng giết chết từ phía sau đến tu sĩ, đi, tiếp tục lên núi, chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi liền bình tĩnh âm thanh nói rằng, Lục Bào Tôn giả gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng trên núi mà đi, trên núi cấm chế, quả nhiên bắt đầu biến hóa, luân phiên linh căn bộ tộc phong cách, cùng nhân tộc phong cách, tầng tầng lớp lớp quấn quýt lấy nhau, càng đi lên đi, càng là phức tạp, hầu như là mỗi giải một cái cấm chế. Đều muốn tiêu hao Lục Bào Tôn giả rất lâu. Lại gần nguyệt sau, lại là một mảnh cấm chế đánh tan, một mảnh ánh sáng xanh lục đột nhiên từ phía trước phương hướng bên trong truyền đến, khoảng cách khoảng chừng trăm trượng xa, nhưng bởi vì trung gian còn cấm chế sương mù duyên cớ, thấy không rõ lắm là món đồ gì. Nương theo này ánh sáng xanh lục đồng thời đến, còn có cực rõ ràng pháp bảo khí tức, hơi thở kia, so với Phương Tuấn Mi trong tay đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền, còn mạnh hơn nhiều, thái ất thanh liên xích. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, hầu như là tâm linh phúc đến vậy, ở trong lòng nói một câu, Lục Bào Tôn giả cũng là trong mắt sáng choang, nhưng chớp mắt sau, lại tối sầm xuống, vẻ mặt phiền muộn. Vẫn là câu nói kia, lại đồ tốt, luân đến hắn sao, đạo hữu, tiếp dài. Phương Tuấn Mi tinh thần đại chấn lên, liền là không phải thái ất thanh liên xích, cũng tất nhiên là một việc bảo bối tốt. Lục Bào Tôn giả lại tiếp tục giải lên cấm chế đến. Theo tầng tầng sương mù tản đi, cái kia ánh sáng xanh lục bên trong cảnh tượng, càng ngày càng rõ ràng lên. Đến xa mấy chục trượng sau, tuy rằng còn có sương mù chống đỡ, nhưng đã mơ hồ có thể thấy được đoàn kia ánh sáng xanh lục bên trong đến tột cùng là món đồ gì. Trên mặt đất rơi một cái giống như thước không phải thước, giống như kiếm mà không phải là kiếm vậy quái lạ đồ vật, dài hơn 4 thước, toàn thân trắng như tuyết, lại tỏa ra hào quang màu bích lục. Cái kia hướng trên một mặt kia lại phân biệt khảm nạm bảy đóa màu xanh biếc hoa sen, phảng phất nở rộ ở phía trên đồng dạng, dáng vẻ cực đặc biệt. Không phải thái ất thanh liên xích, còn có thể là cái gì? Rốt cuộc tìm được. Phương Tuấn Mi xem thật dài, thở hổn hển một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ đến. Lục Bào tôn giả tuy rằng đau lòng một món bảo vật như thế sắp sửa rơi xuống Phương Tuấn Mi trong tay, nhưng nghĩ tới chính mình phàm thuế giấc mơ, liền muốn đạt thành, trong lòng cũng là cao hứng. Chúc mừng Phương tông chủ. Lục Bào tôn giả chắp tay chúc mừng. Phương Tuấn Mi gật đầu cười một tiếng nói, tất cả đều là đạo hữu công lao, mong rằng ngươi lại cố gắng một chút. Đương nhiên, Lục Bào tôn giả hẳn là sau. Tiếp tục quan sát lên, Phương Tuấn Mi lại là dần dần bình tĩnh lại. Thần Mộc Hải vị tiền bối kia, không có lý do gì đem như vậy một cái bảo bối ném. Hắn nhất định là gặp bất trắc, phía trước còn gặp nguy hiểm. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lóe. Thời gian lại là từng ngày đi qua, phía trước cấm chế này càng là khó như thế. Lục Bào tôn giả suy nghĩ hơn một tháng, lại thử nghiệm mười mấy lần, đều không có phá vỡ. Không riêng không có phá vỡ, trái lại kích thích những kia dây leo di động, lệnh cái này linh căn biến càng ngày càng phức tạp lên, thậm chí liên lụy đến bên cạnh hai cái cấm chế, cùng hắn nối liền lại cùng nhau. Lục Bào tôn giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, hầu như là xem trọi gà mắt đều muốn đi ra. Phương tông chủ, cấm chế này quá khó khăn. Ngày này, Lục Bào tôn giả rốt cục vẻ mặt đưa đám nói rằng, Phương Tuấn Mi vẫn ở bên cạnh nhìn, há có thể không nhìn ra cấm chế này có bao nhiêu khó. Liền chính hắn đều không hiểu rõ, tâm lý cũng mười phân rõ ràng, lấy Lục Bào tôn giả lão già này cấm chế trình độ là thật hết lực, cái kia mười mấy lần thử nghiệm tuyệt không phải sằng bậy, hắn cũng chỉ có thể phá tới đây. Phương tông chủ, ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, cái kia thái ất thanh liên xích đang ở trước mắt, bằng không ngươi suy nghĩ thêm biện pháp, hoặc là vọt thẳng vọt một cái thử xem, van cầu ngươi liền trước tiên đem bước đi kia tâm đắc cho ta đi. Lục Bào tôn giả cầu xin lên. Một cái lão gia hỏa như thế không muốn ra mặt cầu xin một cái so với hắn tuổi trẻ tu sĩ, tình cảnh này dù sao cũng hơi làm người thay đổi sắc mặt. Ngoạc kép, lập lời thề đi. Phương Tuấn Mi đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục nói rằng, không có lại tiếp tục cưỡng bức cái này Lục Bào tôn giả. Lục Bào tôn giả nghe vậy đại hỉ, thoải mái lập xuống lời thề đến, lại đem viên kia vạn năm vấn tâm quả lấy đi ra. Không có lập tức dâng, Phương Tuấn Mi lấy ra một tấm thẻ ngọc cho hắn, xin mời đạo hữu trước tiên lập cái thề cho ta, bảo đảm phần này tâm đắc hoàn chỉnh mà lại chính xác. Lục Bào tôn giả đầu óc vẫn cứ đầy đủ tỉnh táo. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, cũng là thoải mái lập xuống lời thề đến. Lục Bào tôn giả lúc này mới yên lòng lại. Đạo hữu, phần này tâm đắc ta là hoàn chỉnh mà lại chính xác cho ngươi. Nếu là ngươi cuối cùng không có cảm ngộ, hoặc là chết ở thiên kiếp bên dưới, nhưng chớ có đến trách ta. Ta tự xét lại, đa tạ Phương tông chủ. Lục Bào tôn giả nói một câu, hai người từng người tiếp nhận đồ vật. Lục Bào tôn giả hướng trong ngọc giản nhìn một chút, rất nhanh sẽ mặt lộ vẻ ý mừng, trịnh trọng cất đi, đa tạ Phương tông chủ, lão phu này liền tìm chỗ tiềm tu đi rồi. Lục Bào tôn giả đại hỉ nói rằng, đầy mắt vẻ chờ mong, dứt tiếng liền như một làn khói bay ra ngoài, phảng phất chỉ lo Phương Tuấn Mi lại muốn xảy ra chuyện gì đến lưu hắn như vậy. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì, đột nhiên nhớ tới ra vào linh căn lăng viên phương pháp đã ở thiểm điện nắm trong bàn tay. Lục Bào tôn giả lão già này tương lai muốn đi ra ngoài cũng không có như vậy dễ dàng. Chuyện kia không hay,